Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2086, người quần áo đen động tác. Mặt khác, thông báo Lý Tự Nghiệp cùng Thôi Phiêu Kỵ cũng điều đi một ít ưu chất nguồn mộ lính. Gia nhập vào Ô Thương Thiết Kỵ cùng Mạch Đao đội này hai chi trong quân đoàn đi thôi. Này hai nhánh quân đội cũng nên tăng cường quân bị. Vương Dung mở miệng nói. Đại chiến sắp tới, Ô Thương Thiết Kỵ cùng Mạch Đao đội phóng ở trước đây còn thừa sức, có thể ứng đối các loại nguy cơ. Nhưng nếu như hạo kiếp đến gần, điểm ấy binh lực còn thiếu rất nhiều. Ô Thương Thiết Kỵ mới bắt đầu là bởi vì Ô Thương người thực lực mạnh mẽ, ở tại trong rừng bước đi như bay, lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm, mới có về sau Ô Thương Thiết Kỵ. Chẳng qua nếu như vẫn từ Ô Thương nhân chung lấy ra nguồn mộ lính, đối với Ô Thương người khó tránh khỏi có chút bất công. Hơn nữa cũng sẽ hạn chế binh lực khởi nguồn, dùng được Ô Thương Thiết Kỵ không cách nào đạt đến một cái cao hơn mức độ. Bây giờ chiêu mộ lính mới bên trong có rất nhiều đỉnh cấp nguồn mộ lính, cũng là thời điểm tiến hành một vòng cải cách. Này, Lý tướng quân, cái kia vừa nhìn đến các vị đại đô hộ, đại tướng quân điều đi nguồn mộ lính, sớm tự làm như vậy rồi. Hắn đã điều đi 5 vạn đứng đầu nhất binh lực bổ sung Mạch Đao đội cùng Ô Thương Thiết Kỵ. Đồng thời còn lén lút nhờ ta hướng vương gia đưa ra việc này, hy vọng vương gia cho phép. Trên cung điện, Vương Dung nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức không do lắc đầu bật cười. Lý Tự Nghiệp mặc dù coi như ngũ đại tam thô, mãng phu một cái, nhưng kỳ thực bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Hiển nhiên, đám này nguồn mộ lính, Lý Tự Nghiệp cũng động lòng. Biết rồi, Vương Dung khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, tất cả theo bước tự ban. Hướng về trong kế hoạch phương hướng phát triển, chí ít những binh sĩ này, bất kể là tiến vào Lý Tự Nghiệp cái kia một bên, vẫn là các đại đô hộ phủ, trên bản chất đều là tiến vào đại đường trong quân đội. Ngược lại, bất kể là Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, Binh Bộ Thượng Thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, vẫn là Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, cùng với Lý Tự Nghiệp bọn họ, tầm mắt từ trước đến giờ đều cực cao, đặc biệt là Ô Thương Thiết Kỵ, dễ dàng không khuếch trương viên, có thể bị bọn họ vừa ý. Đây là chuyện tốt, thuyết minh lần này nguồn mộ lính chất lượng xác thực rất cao. Căn cứ tiền phương cái kia một bên như thế nào? Vương Dung câu chuyện nhất chuyển, rất nhanh hỏi tới tiền tuyến vấn đề. Đây là trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một hoàn. Tất cả theo bước tự ban, đã bắt đầu xây dựng công sự. An Yết Lạc Sơn cùng U Châu cái kia một bên mới bắt đầu nhận được tin tức, xác thực đưa ra nghĩ muốn phái ra binh lực đến căn cứ tiền phương đến giúp đỡ. Bất quá nghe được Thái tử Thái Bảo tên, rốt cục có thu liễm. Mặt khác, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư cùng hắn dưới quyền Đồng La Thiết Kỵ cũng đã đến nơi đó, để An Yết Lạc Sơn càng phát kiêng kỵ. Trương Tước thần sắc cứng lại, vội vàng nói. Vương Dung hơi gật gật đầu, đăm chiêu, hắn có thể cảm giác được Thái Thủy còn bồi hồi ở kinh sư ngoài thành, không có rời đi. Đây là người mặc áo đen trong tổ chức quá chữ lót cường giả tự cho mình cực cao, ở trước mắt loại này giai đoạn là tuyệt đối không thể tự hạ thân phận đi tham dự ở cụ thể thế tục chiến tranh. Hơn nữa, nếu như đối với A Bất Tư cùng Vương Trung Tự loại này thiên hạ danh tướng ra tay, không khác nào đưa bọn họ tự thân tồn tại chiếu cáo thiên hạ, lệnh thiên hạ tất cả mọi người biết người mặc áo đen tổ chức tồn tại. A Bất Tư cùng Vương Trung Tự loại này cường giả cấp cao nhất ở không có chiến tranh tình huống hạ, tuyệt đối không thể đột nhiên nổ chết, càng không phải là người nào đều có thể giết được. Mà này cùng người mặc áo đen tổ chức tránh đời ẩn núp tôn chỉ là đi ngược lại. Người mặc áo đen tổ chức tồn tại thời gian khá dài như vậy, nhưng ở bất kỳ trong sử sách đều chưa từng có ghi chép. Chính là loại này ẩn thế quy tắc tác dụng, thế nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là tuyệt đối. Paimon, chi sách tồn tại, cũng rõ ràng biểu minh ở nhất định thời cơ hạ, những người mặc áo đen này đồng dạng sẽ trực tiếp can thiệp thế tục. Sở dĩ Vương Dung không thể mạo hiểm, cũng không thể đem tất cả hy vọng kỳ thác ở Thái Thủy những người này, nhân từ, tiến lên. Sau đó, Vương Dung lại hỏi thăm một ít quân bên trong sự tình. Rất nhanh, hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Trương Tước cúi người hành lễ, rất nhanh rời đi, ao ao ao. Đợi đến Trương Tước ly khai, một trận lông cánh kích động tiếng đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Trong cung có tin tức gì không? Vương Dung ngồi cao phía trên, vẻ mặt hơi trầm xuống, quay về trống rỗng đại điện nói, yên tĩnh, đại điện bên trong cái gì đều không có phát sinh. Thế nhưng rất nhanh, một đạo thân ảnh khôi ngô, trên cánh tay còn tê một con bồ câu đưa thư, từ bên ngoài đi vào, chính là Lão Ưng. Trong cung tất cả như thường, có Lý tướng quân cùng nhiều như vậy long vệ bảo vệ, bệ hạ nơi đó sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, biên lệnh thành hoàng vệ nơi đó cũng truyền đến tin tức. Gần đây khoảng thời gian này, trong cung dị động nhiều lần, không ngừng có một ít người lẫn vào đến trong cung đình. Hoàng vệ đã bắt được 20-30 cái gọi là cung nữ, thái giám, gấm quân. Hơn nữa gần đây mấy ngày xuất hiện người càng ngày càng nhiều. Có không ít người còn mò tới thái cực cung cái kia một bên, lén lén lút lút tựa hồ nghĩ muốn bố trận pháp gì. Lão Ưng cúi người xuống, mở miệng nói, Trương Tước phải xử lý sự tình càng ngày càng nhiều, mà trong cung Lý Hành cái kia một bên cũng phi thường trọng yếu. Sở dĩ Vương Dung đặc biệt an bài Lão Ưng cùng biên lệnh thành liên hệ, lẫn nhau trong đó bù đắp nhau. Hơn nữa dị vực Vương Phủ cự ly Hoàng Cung cũng gần. Một khi có chuyện gì, Vương Dung cũng có thể đúng lúc chạy tới trong cung, hộ vệ Lý Hành an toàn. Tân Hoàng đăng cơ, không quản xung quanh các nước, An Lạc Sơn, vẫn là người mặc áo đen cái kia một bên, đều có đầy đủ lý do xuống tay với hắn. Sở dĩ, Vương Dung một khắc cũng không dám lười biếng. Thánh Hoàng đã qua đời, vô luận như thế nào, Lý Hành cũng không thể có việc. Biết rồi, Vương Dung hơi nhíu lông mày, khép lại hai mắt, dựa vào bảo tọa ghế tựa lưng, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Vương gia, là những người mặc áo đen kia, đúng không? Lão Ưng trầm mặc chốc lát, đột nhiên thử thăm dò nói. Hừm, trừ bọn họ ra, sẽ không có những người khác. Vương Dung khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nói, tiểu cửu châu kết giới chuyện, Vương Dung bên người người biết không nhiều, cũng chưa cần thiết phải biết, nhưng Lão Ưng nhưng là người biết chuyện. Vương gia, hoàng vệ cái kia một bên đã đem hết toàn lực ở tìm tòi những người này, nhưng vẫn là không ngăn cản được bọn họ, trái lại nhân số càng ngày càng nhiều. Trước còn phát hiện bọn họ ở trong cung bố trí loại nhỏ trận pháp. Như vậy thật sự không có chuyện gì. Lão Ưng mở miệng nói, trên nét mặt mơ hồ lộ ra một tia sầu lo. Có muốn hay không ở trong thành triển khai phạm vi lớn lục soát, đưa bọn họ toàn bộ lục soát tra được. Hoàng cung là hoàng quyền trọng địa, đế quốc hạch tâm, nơi cấm kỵ, nhưng nhìn này chút đối với người mặc áo đen không có một chút nào kinh sợ tác dụng. Ngược lại là các loại hành động càng ngày càng nhiều. Không chỉ là hoàng cung, vương phủ này một bên gần đây cũng là dị động nhiều lần. Chỉ là vẫn không có gây ra cái gì nhiễu loạn lớn đến thôi. Dị vực vương phủ không phải là tốt như vậy chui vào. Lão Ưng đã dẫn người thanh trừ vài gọi. Không cần. Vương Dung khoát tay áo một cái, không chút do dự bác bỏ Lão Ưng đề nghị. Lần này tiềm nhập kinh sư cũng không là chân chính người mặc áo đen, chẳng qua là bọn họ khống chế con rối, cũng hoặc áp chế cấm quân, còn có một chút mời tới thế tục cao thủ, thích khách thôi, đều là một ít bị lợi dụng người bình thường. Người mang người vơ vét toàn thành, làm sao phân biệt, có thể bắt được bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn đem khắp thành người bắt ánh sáng sao? Này, lão ương nghe vậy, nhất thời giật mình, hắn bản năng cảm giác được. Không thể như thế bỏ mặc không quan tâm, nhưng chưa hề nghĩ tới tầng này. Nhưng là, lão ương còn muốn nói chút gì? Muốn nói lại thôi, yên tâm đi, không có tác dụng. Tiểu cửu châu kết giới nếu như là như thế dễ dàng là có thể phá tan. Không có khả năng bảo vệ được toàn bộ kinh sư. Làm như thế, chỉ là uổng công vô ích thôi. Biết lão ưng đang suy nghĩ gì? Vương Dung hơi phất tay, lờ đánh nói, cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp ở thái cực điện hạ. Sâu trong lòng đất, làm là toàn bộ trung thổ thần châu khổng lồ nhất. Quy lực mạnh nhất thượng cổ trận pháp một trong, ở xây dựng ban đầu cũng đã cân nhắc đến sẽ bị người là phá hư khả năng. Sở dĩ các triều đại các thời kỳ vì bảo vệ tòa này trận pháp, ở bên ngoài vây củng cố trận pháp nhiều vô số kể. 10 vạn trận pháp, 100 vạn trận pháp, vẫn là 1000 vạn trận pháp, tự liền Vương Xung đều không dám đi tưởng tượng. Bởi vì liền tinh thần lực dò xét đều là bị bình phong. Có thể lợi dụng cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp tích tụ năng lượng. Nhưng không thể phá hư, hủy diệt nó. Đây chính là vương triều thay đổi. Đời đời truyền thừa pháp tắc. Cường đại như vậy thượng cổ trận pháp. Nếu như cho rằng ở bề ngoài phóng mấy cái trận pháp là có thể phá hoại. Vậy thật quá mức thiên chân ngây thơ. Cái này cũng là nghe trong hoàng cung không ngừng có người không sợ chết. Lẻn vào trong đó, thậm chí ở trong cung bố trí trận pháp. Nhưng Vương Xung nhưng không thèm để ý chút nào nguyên nhân. Bởi vì căn bản tựu không thể nào làm được. So với lên cái này, Vương Xung càng để ý chính là một chuyện khác. Thái Thủy, Vương Xung ngồi ở trên bảo tọa, hơi ngẩng đầu, trong chớp mắt. Trong đầu xoay mình xẹt qua một đạo ý nghĩ, trong hoàng cung phát sinh tất cả, bao quát dị vực vương phủ xung quanh bồi hồi những thân ảnh kia. Toàn bộ đều là người mặc áo đen tổ chức tác phẩm. Mục đích của bọn họ không phải là nghĩ phải phá hư tiểu cửu châu kết giới thôi. Bất quá chỉ dựa vào những thủ đoạn nhỏ này hiển nhiên không làm gì được hắn. Đoán nghĩ người mặc áo đen tổ chức động tác kế tiếp khẳng định sẽ càng kịch liệt, càng điên cuồng. Còn nữa, bây giờ Thánh Hoàng đã chết, tiểu cửu châu kết giới chỉ là một cái thuần phòng ngự tính cấm chế. Chỉ cần người mặc áo đen không bước vào ở đây, tựu sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất kỳ thương tổn. Hơn nữa toàn bộ kinh sư bên trong cũng có thể không có gì người mặc áo đen có thể để ý đồ vật. Nhưng là từ Thánh Hoàng ngã xuống đến hiện tại, dài như vậy một đoạn thời gian trôi qua, Thái Thủy nhưng Thủy Chung ở ngoài thành luẩn quẩn không đi. Cái này nhìn vô cùng không bình thường, tựa hồ là trong thành còn có cái gì Thái Thủy vô cùng nghĩ lấy được một số thứ. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Xung hơi hít một hơi, rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Không quản ngươi muốn làm cái gì, ta đều nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Vù, Vương Xung hai con mắt nhắm một cái, rất nhanh ngồi xếp bằng bất động. Một tia ý thức bắt đầu câu thông xa phương chính hướng về kinh sư mà đến số 1. Thứ 2 cùng thứ 3 thần thai. Hắn đã cảm giác được 3 đại thần thai lại có một quãng thời gian là có thể chạy tới kinh sư. Nhiệm vụ lần này thành công. Thu hoạch so với hắn tưởng tượng bên trong còn lớn hơn. Đợi đến 3 đại thần thai trở về kinh sư, hắn liền có thể lấy khai triển bước kế tiếp kế hoạch. Tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Thời gian chậm rãi đi qua. Mấy ngày phía sau, vào đêm, khi tất cả mọi người rơi vào mộng đẹp phía sau. Vù, kinh sư ngoài thành, giữa không trung, ánh sáng lóe lên. Hai bóng người đột nhiên từ trong hư không đi ra, sừng sững ở giữa không trung, quan sát phía dưới đèn đuốc rã rời, rộng lớn vĩ đại kinh sư. Hành động của chúng ta toàn bộ thất bại. Tòa này kinh sư kết giới vẫn là đứng sừng sững trong này. Giữa không trung, thiên phủ thần quân áo bào phần phật, chậm rãi ngẩng đầu lên, mong hướng lên phía trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.